Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó là Phù Khả Tiến xuất thân Bắc Lương, nhậm mệnh làm Đông Các Đại học sĩ, hình bộ thượng thư. Cuối cùng là Lão Thần Liêm Khiết Tiền Triều lưu lại, Lê Cẩn Thần, nhậm mệnh làm Cẩn Thân Điện Đại học sĩ, lễ bộ thượng thư. Phía trên, chính là toàn bộ thành viên nội các. Giao phó xong xuôi sự tình, Trần Tam Thạch lui ra ngoài mọi người, chỉ để lại một mình Hứa Văn Tài, nói cho hắn chính mình sẽ rời đi một lần, ngắn ngủi mấy tháng, dài thì nửa năm, nhất định phải xử lý tốt chính vụ, phương diện võ lực có thể tìm các vị sư huynh cùng vợ chồng Ngụy Huyền. Bệ hạ đi chuyến này, có thể chiêu binh mãi mã. Hứa Văn Tài suy nghĩ nói, hôm nay Thiên Dung Thành mới lập, số lượng tu sĩ không đủ, không ngại dẫn một chút tu sĩ thiên tùy nhập triều làm thần, để làm quá độ. Nói có lý, tài nguyên của Trần Tam Thạch ở đây không nhiều, nhưng có linh mạch nhất giai miễn phí, vẻn vẹn điểm này liền có thể hấp dẫn tới không ít tu sĩ luyện khí. Nhưng là thân phận của hắn đặc thù, cũng không tiện quang minh chính đại, chỉ có thể tùy duyên làm. Bệ hạ khoan hãy đi, thần còn có một chuyện can gián. Hứa Văn Tài khom người nói, bệ hạ bây giờ quy là thiên tử tiên triều, nên quảng nạp tần phi, lớn mạnh hoàng tộc, tốt nhất là có thể nạp nhiều nữ tử có linh căn làm phi. Việc này không vội, chấm còn có khoảng cách với cái chết. Trần Tam Thạch giao phó hoàn tất, đứng dậy rời đi. Trước khi tiến về Thiên Tùy Châu, hắn cố ý đi một chuyến tổ mạch Trịnh Sơn. Toàn bộ Hàm Sơn sơn mạch tĩnh mịch im ắng, tạm thời còn nhìn không ra bất kỳ động tĩnh nào, nhưng cái này đối với Đông Thắng Thần Châu mà nói, kỳ thật không khác gì bom hẹn giờ. Hắn có thể làm cũng chỉ có liều hết toàn lực đuổi theo thời gian, miễn cho sự tình lúc đến tay chân luống cuống. Kỹ nghệ, dịch dung thuật phá hạn nhất giai, tiến độ 502/2000. Hiệu dụng, tàng khí. Trần Tam Thạch có dịch dung thuật đã phá hạn, trừ phi mặt đối mặt ở chung với tu sĩ kim đan, hoặc là chính mình xuất thủ bại lộ, nếu không cơ bản sẽ không bại lộ. Nghĩ như vậy, hắn không còn do dự, ngự kiếm bay về phía Thiên Nhai Hải Giác. Mục đích chuyến này thập phần rõ ràng. 1. Nhìn xem có thể hay không thông qua hợp tác, đạt được tài nguyên võ đạo nhằm vào chân lực trung kỳ từ trong tay Bạch gia. 2. Tìm kiếm động phủ nhị giai, mau chóng tăng lên tu vi võ đạo, nếu trong thời gian ngắn không cách nào đột phá đến chân lực hậu kỳ, vậy liền trước bằng vào thượng phẩm linh căn, đem tiên đồ tu luyện tới chốc cơ cảnh giới cũng là tốt. Tại tu tiên giới, vượt cảnh giết địch sẽ không đơn giản như luyện võ ở phàm tục. Dù sao tu sĩ nhóm động một tí tu hành mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, nếu là tùy tiện liền bị vượt qua cảnh giới kích sát, vậy những năm này cũng coi là sống uổng phí. Nhưng nếu hắn muốn võ đạo, tiên đồ song tu, gặp phải tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng tuyệt không đến mức không có kế khả thi, chớ nói chi là sau khi trúc cơ, còn có thể tăng thêm trăm tuổi thọ nguyên. Từ Bộ Sơn đến Nam Từ Lĩnh Nam Trấn, trọn vẹn đi qua hơn 10 ngày. Khi Trần Tam Thạch lần nữa đi vào Nam Từ Lĩnh Nam Trấn, nhìn xem chàng cảnh quen thuộc cùng ngư thôn, phảng phất hết thảy đều không có biến hóa, nhưng hết thảy lại đều đã không phải là đã từng, có thể nói là vật đổi sao rời. Lần này hắn không có mang theo Chiêu Chiêu, mà là một thân một mình mà đến. Thuyền vượt biển là thu hoạch được từ trong tay tu sĩ chiến tử. Nói đến đại lượng pháp khí, đan dược thu hoạch được rất nhiều đối với Trần Tam Thạch vô dụng, nhưng hắn cũng không có ý định lại bán ra, mà là liền lưu lại trong Thiên Dung Thành, cung cấp cho người còn lại hối đoái sử dụng. Vẻn vẹn linh thạch thu hoạch được liền đủ hắn sử dụng một trận. Không ra mấy ngày, Trần Tam Thạch liền đi tới hòn đảo nhỏ Thiên Nhai Hải Giác. Hắn vì cẩn thận vòng quanh đảo quan sát xác nhận không người, mới tiến về cổ truyền tống trận, nhưng kỳ thật tại phong ấn xuống, bao nhiêu tu sĩ đều là chịu chết. Lấy ra ngọc bài, linh quang chợt lóe lên. Một trận hoảng hốt, chờ đến Trần Tam Thạch lần nữa mở mắt, đã đi tới cảnh nội Thiên Tùy Châu. Điểm rơi của cổ truyền tống trận là tùy cơ trong một phạm vi to lớn, bởi vậy cũng không cần lo lắng có người sớm mai phục. Hắn cũng là lăng không phi hành hồi lâu, mới rốt cục xác định vị trí của tự thân, dịch dung biến thành bộ dáng tướng mạo bình thường, mặc một thân hắc bào tiến vào chỗ sâu bắc cảnh Thiên Tùy Châu. Lật qua mấy trăm tòa sơn nhạc, đường tắt mấy cái phường thị, liền có mấy tòa ngọn núi không tính là cao, nhưng cảnh sắc xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt. Trần Tam Thạch theo lệ trước đi vào trong đại trạch phường thị, chuẩn bị dùng linh thạch thu hoạch được mua sắm chút tài liệu. Vừa vào phường thị, thứ thấy được nhất chính là lệnh truy nã hắn. Lệnh truy nã. Nội dung nhiệm vụ: vào Đông Thắng Thần Châu, tru sát hoàng đế phàm tục Hán triều. Trần Tam Thạch phần thưởng nhiệm vụ: một viên trúc cơ đan, một tòa động phủ nhị giai, tùy ý chọn tông môn kim đan làm đệ tử chân truyền hạch tâm. 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, 100.000 trung phẩm linh thạch, pháp khí, đan dược, linh thú, trận pháp, phù triện nhị giai các loại tùy ý chọn 2 loại. Có thể được tông môn kim đan che chờ một lần, tường tình có thể vào chấp sự đường tư vấn chấp sự phường thị. Phần thưởng treo giải này phong phú, liền bản thân Trần Tam Thạch đều có chút tâm động, trên cơ bản đều là thứ mình cần. Hơn nữa hắn đoán chừng phần thưởng phong phú như vậy, đoán chừng là mấy đại tông môn liên hợp lý ra lũy kế điệp ra. Trần Tam Thạch dẫn đầu đi vào khu vực quầy hàng của phường thị, tìm được Bạch Lân Huân bày sạp bán ra binh khí, xác nhận ở đây. Sau đó, hắn lại thuê lão người quen Mạc Trúc đem túi chữ vật giao cho Bạch Lân Huân, bên trong chứa đều là đan dược thiếu Bạch gia. Lúc trước nói xong, đan dược luyện ra một người một nửa. Sở dĩ không tự mình lộ diện, tự nhiên là bởi vì lo lắng bại lộ. Cố nhiên Bạch gia cùng Lý gia không hợp, nhưng khác biệt ngày xưa, thân phận của Trần Tam Thạch cũng có khác biệt. Giết hắn là có thể đổi tông môn kim đan che chở. Ai cũng không biết người Bạch gia có thể hay không động tâm, song phương là có giao dịch, nhưng thực sự không có giao tình quá sâu. Tốt nhất vẫn là không nên khảo nghiệm nhân tính. Về phần đã đáp ứng hỗ trợ, về sau cũng sẽ thông qua Mạc Trúc truyền lời trong khi không biết. Trần Tam Thạch trong khả năng sẽ ra tay tương trợ. Bạch Lân Huân lẳng lặng ngồi tại quầy hàng trước, trước mặt đột nhiên có thêm cái túi chữ vật, không khỏi giật mình, Mạc đạo hữu, người đây là... Ha ha! Mạc Trúc cười hắc hắc nói, vừa rồi có tu sĩ lạ mặt bảo ta chuyển giao cho ngươi, phía trên có ấn ký, lão hủ cũng không có mở ra xem qua. Ồ! Bạch Lân Huân cầm lấy túi chữ vật, xoa đi ấn ký rồi dò xét trong đó, khi nhìn thấy đan dược rực rỡ muôn màu bên trong. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, liền vội vàng hỏi, người đâu? Đi rồi. Mạc Trúc không để bụng nói. Được rồi. Bạch Lân Huân không có lên tiếng, thu hồi túi chữ vật liền ngồi xuống lại, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh. Trần Tam Thạch giấu ở trong bóng tối, xác nhận đồ vật giao đến trên tay đối phương mới quay người rời đi, trong quá trình nhị độ dịch dung đổi mặt, vẫn là bình thường, không có bất kỳ ký ức điểm nào. Hắn đi vào bách bảo lâu của Đại Trạch Phương Thị, ánh mắt đảo qua kệ hàng, rất nhanh liền chú ý tới hai loại đan dược, phân biệt là thượng phẩm đan dược nhất giai, Bích Ba Đan, cùng hạ phẩm đan dược nhị giai, Cửu Lê Đan. Hai loại này đều là đan dược tương đối chân quý trong rất nhiều đan dược, có thể tăng lên tu vi. Cái trước là đối ứng luyện khí hậu kỳ, mỗi viên 80 linh thạch, cái sau đối ứng trúc cơ sơ kỳ, mỗi viên 150 khối linh thạch. Đan dược của pháp tu không có đắt đỏ như võ tu, nhưng cũng đồng dạng là giá cả không rẻ, đối với Trần Tam Thạch mà nói bất được thì hay. Thế là hắn chỉ mua một viên Bích Ba Đan, sau đó hướng phía nữ tu phụ trách trong tiệm nhẹ giọng nói, vị đạo hữu này không biết có thể hay không để tại hạ nhìn xem phẩm chất của Cửu Lê Đan. Tự nhiên là có thể. Nữ tu nói rồi lấy ra một viên đan dược, dùng pháp lực đem nó lơ lửng giữa không trung, đạo hữu xin yên tâm, cho dù là đan dược nhị giai, Bách Bảo Lâu chúng ta cũng có bảo hộ phẩm chất tuyệt đối, ưu phẩm phía dưới tuyệt đối sẽ không lấy ra bán ra. Ừm, xác thực không tệ. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, đã đem đan phương của Cửu Lê Đan nhìn thấu ghi khắc trong tâm. Lập tức lại hỏi, dám hỏi đạo hữu, Quý Lâu có bán trúc cơ đan không? Có thể hay không để tại hạ kiến thức một phen, cũng tốt chuẩn bị trước thời hạn. Nguyên lai tiền bối là tu sĩ chuẩn bị trúc cơ, trách không được muốn mua sắm đan dược nhị giai. Nữ tu không khỏi cung kính mấy phần, chỉ là trúc cơ đan thực sự khó cầu, trong lầu tạm thời không có, tương lai nếu là có chỉ sợ cũng cần cạnh tranh. Tốt, vậy liền đa tạ đạo hữu, trước cáo từ. Sau khi rời khỏi Bách Bảo Lâu, Trần Tam Thạch lại làm theo cách cũ, đi dạo mấy vòng trong mấy cửa hàng còn lại của Đại Trạch Phương Thị. Hắn mỗi lần đều sẽ mua đan dược rẻ nhất trước, sau đó lấy lý do xem xét phẩm chất nghiệm hàng đan dược còn lại, không ra nửa ngày, liền thu hoạch 20 mấy chương đan phương, bao hàm các loại loại hình. Từ giờ trở đi, Trần Tam Thạch cho dù trong toàn bộ luyện đan sư nhị giai của Thiên Thủy Châu, số lượng đan phương có được đều tuyệt đối là xếp hạng đầu. Hơn nữa sau lưng những cửa hàng này, đại đa số đều là thế lực của Quy Nguyên Môn, Thăng Vân Tông, không cầm thì phí. Làm tốt những này, hắn lại chuyển mà tiến về chấp sự đường. Lầu 2. Phụ trách quản lý tạp vụ vẫn là Từ Hữu Lượng quen thuộc kia, bên cạnh hắn còn đứng tên người trẻ tuổi, trong lúc nói chuyện xưng nó là sư phụ. Chính là thiếu niên phàm tục lần thứ nhất đến Thiên Nhai Hải Giác, cầm một túi lớn linh thạch khắp nơi khoe khoang, không nghĩ tới còn thật bị nó thu làm đệ tử. Động phủ nhị giai. Từ Hữu Lượng sau khi nghe được yêu cầu của Thiên Vũ Hoàng đế, không khỏi nghiêm túc, đạo hữu là tiền bối trúc cơ. Tại hạ vẫn là tu sĩ luyện khí. Trần Tam Thạch sớm đã lợi dụng tàng khí che giấu tu vi võ đạo, chỉ triển lộ cảnh giới luyện khí hậu kỳ, thuê động phủ nhị giai. Chỉ là muốn mau chóng đem tu vi tăng lên tới viên mãn mà thôi, không biết Quý Phường Thị có hay không. Ha ha. Từ Hữu Lượng giới thiệu nói, Lý gia Phường Thị chỉ có cực phẩm linh mạch nhất giai, bất quá ở phủ cận chủ mạch có chút động phủ nội bộ bố trí có tụ linh trận pháp, có thể lấy tiêu hao linh thạch làm đại giá, đem phẩm giai linh mạch của động phủ tạm thời tăng lên tới nhị giai, ngày bình thường nếu có nhàn rỗi cũng sẽ dùng để đối ngoại cho thuê. Bất quá giá cả nhà, tự nhiên muốn so động phủ phổ thông đắt một chút. Mỗi năm cần 400 khối linh thạch. Trong lúc đó khởi động trận pháp tiêu hao cần tự gánh vác, không biết đạo hữu ý như thế nào. Thượng phẩm động phủ mỗi năm 100 khối, ngụy nhị giai trực tiếp lật 4 lần. Trần Tam Thạch bây giờ ngược lại là không thiếu linh thạch, vẻn vẹn thu hoạch được từ trong tay trận pháp sư đơn lương thành chính là một số tiền lớn. Nhưng hắn biết rõ, tài bất lộ bạch vẫn là làm ra bộ dáng 10 phần đau lòng, hơn nữa trong cò kè mặc cả lộ ra chính mình là luyện đan sư nhị giai tạo dựng hợp lý tính. Cuối cùng cò kè mặc cả không có kết quả, đều rời đi chấp sự đường mấy bước, mới lại cắn răng trở về lầu trên, hạ quyết tâm thuê động phủ. Đạo hữu hà tất keo kiệt như thế, tốt xấu cũng là luyện đan sư nhị giai, điểm ấy linh thạch vẫn là có thể kiếm được. Hơn nữa đạo hữu nếu là nguyện ý lưu lại Phường Thị làm việc, còn có thể giảm bớt một bộ phận. Trần Tam Thạch huyền cự nói, cái này thì không cần, tại hạ tán tu nhất giai, nhàn vân dã hạ quen, chỉ muốn an tâm tu hành. Tốt, vậy liền ký khế ước đi. Chẳng mấy chốc, hai bên giao tiền ký kết khế ước, tiền trao cháo múc. Tiêu đạo hữu, sau này mọi người sớm tối gặp nhau, nhớ chiếu cố nhiều hơn, có đan dược thì bán rẻ cho ta. Tiêu Phong, đây là tên giả của Trần Tam Thạch ở nơi này. Hắn cầm lệnh bài đối phương đưa, đệ tử của Từ Hữu Lượng chuyên trách dẫn đường. Lý gia, chính là đại tộc đệ nhất vùng này. Khu vực mà Lý gia thực tế khống chế, đại khái tương đương với năm phủ của Đại Hán Vương Triều. Nhưng linh mạch đều tập trung ở dãy núi Kiềm Linh gần Đại Trạch Phương Thị. Kiềm Linh Sơn có một ngọn chủ phong, vài ngọn thứ phong. Chủ phong là linh mạch nhất phẩm cực phẩm, là nơi cư trú tu luyện của tộc nhân Lý gia và nhân viên hạch tâm, nồng độ linh mạch của thứ phong khác nhau, phân chia thành các khu vực khác nhau cho tán tu thuê. Điều kiện kém nhất tự nhiên là khu nhà lục sục nhất phẩm hạ phẩm. Cuối cùng là tiểu trúc phong bên cạnh chủ phong, ngọn núi này sát chủ phong, tương đối thấp, không gian cũng không lớn. Nhưng vì sát chủ phong, cũng là linh mạch nhất phẩm thượng phẩm, dùng để cho các cung phụng, khách khanh, chấp sự bên ngoài thuê. Tiền bối, Hàn Sách, đệ tử của Từ Hữu Lượng dừng bước, chính là chỗ này. Ngay phía trước bọn họ, một mảnh rừng trúc, phía sau rừng trúc là một tòa trạch viện hai tiến, ra vào đều cần cầm lệnh bài, một khi cấm chế bị phá hoại cưỡng chế, lập tức sẽ có chấp sự chấp pháp của phường thị đến xem xét tình huống. Tiêu tiền bối yên tâm, đại trạch phường thị không nói cái khác, đối với sự bảo đảm an toàn cơ bản của tu sĩ vẫn là có. Vạn bối không quấy rầy nữa, có gì cần có thể tùy thời đến chấp sự đường tìm chúng ta. Được, làm phiền. Mắt thấy đối phương rời đi, Trần Tam Thạch mới cầm lệnh bài tiến vào động phủ, kiểm tra đi kiểm tra lại không có vấn đề. Cũng xác thực có thể tạo thành đại trận nhị phẩm tạm thời. Thời gian tiếp theo, hắn có lẽ sẽ qua lại giữa Đại Trạch Phường Thị và Đông Thắng Thần Châu, lợi dụng linh mạch nơi này gia tốc tăng tu vi, sau đó lại tìm cách đi tìm Bạch gia hợp tác, đổi lấy tài nguyên võ đạo. Tăng tu vi võ đạo, trúc cơ tiên đồ. Hắn lại lần nữa xác nhận mục đích chiến lược của chuyến đi này, sau đó liền dùng linh thạch khởi động đại trận tụ linh bên trong động phủ. Đem phẩm chất linh khí tăng lên nhị phẩm, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện. Bất chi bất giác, đã 7 ngày trôi qua. Linh mạch ngụy nhị phẩm tạm thời đủ dùng. Nhưng tiêu hao của tụ linh trận pháp không phải là con số nhỏ, mỗi ngày đều phải hơn 10 khối linh thạch. May mắn Trần Tam Thạch dư giả, tạm thời còn kham được. Hắn luyện võ mệt mỏi, liền định đà tọa tu luyện tôn hỏa quyết dưỡng thần, kết quả vừa ngồi xuống, chuông đồng trên đỉnh đầu liền vang lên. Đây là dấu hiệu bên ngoài động phủ có khách cầu kiến. Trần Tam Thạch đứng dậy, đi đến trước cửa xem xét, phát hiện là một nữ tu dung mạo xinh đẹp, cảnh giới đại khái ở trúc cơ sơ kỳ. Gặp qua Tiêu đạo hữu, tại hạ Từ Nam, là tán tu trên tiểu trúc phong, cũng là một luyện khí sư nhị phẩm. Từ Nam chủ động mở miệng nói, nghe nói trên tiểu trúc phong có một vị luyện đan sư đạo hữu, tiểu nữ tử đặc biệt đến bái hội. Hân hạnh gặp đạo hữu. Trần Tam Thạch lúc này mới biết, trên tiểu trúc phong trừ hắn ra, còn có 4 tu sĩ khác, đều là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Hắn là người mới chuyển đến, nên chào hỏi mọi người, làm quen lẫn nhau, sau này cũng dễ dàng trao đổi tài nguyên. Tiểu đạo hữu chưa trúc cơ, đã là luyện đan sư nhị phẩm, xem ra thiên phú luyện đan quả nhiên là phi phàm. Từ Nam đi thẳng vào vấn đề nói, không biết đạo hữu am hiểu luyện chế loại đan dược nhị phẩm nào. Tiểu nữ tử có thể đặt làm một ít không? Nói chung, giá giao dịch giữa các tán tu thường sẽ rẻ hơn so với mua ở cửa hàng chính quy. Khi Trần Tam Thạch nói ra mình có thể luyện chế cửu lê đan, đối phương lập tức tỏ ý muốn đặt mua một ít, hơn nữa nguyện ý trả trước một ít tiền đặt cọc, nếu chất lượng đan dược không có vấn đề, sẽ trả nốt số tiền còn lại. Trong tay hắn có linh thạch, nhưng cũng không thể ngồi không, đồng thời còn phải duy trì tốt thân phận luyện đan sư, tự nhiên liền đáp ứng. Trần Tam Thạch tiện thể hỏi, Từ Nam đạo hữu trước đó nói mình là luyện khí sư nhị phẩm, vậy có thể giúp tại hạ chế tạo 2 kiện pháp khí không? Đạo hữu cứ nói yêu cầu. Một cây cung pháp khí, nhị phẩm, tại hạ có thể dùng đan dược đền bù hoặc trực tiếp trả linh thạch. Kim cung của Trần Tam Thạch ở Miều Thủy bị tổn hại, cần cung tên cao cấp hơn để xứng với thực lực hiện tại. Pháp khí cung tiễn ở tu tiên giới người sử dụng không nhiều, nhưng cũng không ít, không cần lo lắng vì cái này mà bại lộ thân phận. Trên tiểu trúc phong của chúng ta, có một vị đạo hữu săn bắt linh thú làm kế sinh nhai. Cung tên của hắn cũng là đặt làm từ chỗ ta, tài liệu cung thai ở đây đầy đủ, nhưng dây cung thường cần dùng đến gân cốt của linh thú thích hợp làm dây cung lại không nhiều, chỗ ta không có. Từ Nam dừng một chút, cho nên ta chỉ có thể hoàn thành phần ngoài dây cung, về phần dây cung đạo hữu có thể tự mình đến Xích Lĩnh Sơn tìm kiếm, hoặc đi nơi khác mua, thế nào? Được, Trần Tam Thạch đáp ứng. Từ Nam lại nói, cách một khoảng thời gian, mấy vị đạo hữu trên tiểu trúc phong của chúng ta đều sẽ tụ tập ở Lương Đình trên đỉnh núi uống rượu, đến lúc đó Tiêu đạo hữu cũng có thể tham gia. Có lẽ có thể đổi được tài nguyên hữu dụng, giữa các tán tu chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói chuyện chính xong, hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo biệt. Trong 2 tháng sau đó, Trần Tam Thạch ở trên tiểu trúc phong tĩnh tâm tu luyện. Công pháp, thôn hỏa quyết, luyện khí thất tầng. Tiến độ, 751/1200. Võ đạo do không có đan dược phụ trợ tu luyện nên tiến triển chậm chạp, nhưng tốc độ của thôn hỏa quyết lại cực nhanh, không cần mấy năm là có thể bắt tay vào trúc cơ. Ngoài ra, tinh lực chủ yếu của hắn đặt vào luyện chế đan dược. Đan dược nhị phẩm, cửu lê đan, trong đó liên quan đến biến hóa đại đạo, đã vượt xa nhất phẩm, có đến hơn 500 loại biến hóa. Dù là Trần Tam Thạch, cũng lãng phí 7-8 phần tài liệu mới luyện chế thành công, nhưng sau đó tỷ lệ thành công liền tăng lên rất nhiều, hơn nữa luyện chế ra đều là ưu phẩm, không có một viên thứ phẩm. Cửu Lê Đan là chuẩn bị chuyên cho tu sĩ trúc cơ, hắn khó mà tiêu hóa, chủ yếu vẫn là ăn Bích Ba Đan nhất phẩm. Đem Cửu Lê Đan đi bán. Giá thành mỗi viên đan dược là 60 khối linh thạch, bán 120 khối, vừa vặn có thể kiếm lời gấp đôi. Ngoài ra, Trần Tam Thạch còn luyện chế một loại đan dược nhị phẩm khác, Định Nhan Đan. Đan dược này, chỉ riêng giá thành tài liệu, mỗi viên đã lên tới 500 linh thạch, giá bán càng đạt đến 1.200 khối linh thạch kinh người. Cái giá này, đối với tuyệt đại đa số tán tu mà nói đều là cực kỳ đắt đỏ, căn bản không thể vì vẻ ngoài mà lãng phí tài nguyên tu luyện. Chỗ khó nhất là chất lượng của Định Nhan Đan sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, hơn nữa loại đan dược này lương phẩm và ưu phẩm, trước khi ăn khó mà phân biệt, hơn nữa mỗi người cả đời chỉ có thể ăn một viên. Nếu là lương phẩm, chỉ có thể duy trì dung nhan không già trong một khoảng thời gian. Chỉ có ưu phẩm mới có thể vĩnh bảo thanh xuân. Cho nên, cho dù là tu sĩ đại tông đại môn, cũng sẽ có tướng mạo người già. May mà Trần Tam Thạch có phàm xuất tức ưu, không cần lo lắng vấn đề này. Hai viên Định Nhan Đan này, tự nhiên là chuẩn bị cho Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Hai nàng không thể tu luyện. Trần Tam Thạch có thể làm, cũng chỉ là để các nàng vĩnh bảo thanh xuân. Nên trở về một chuyến. Chuyến đi này ra ngoài gần 3 tháng. Hắn dù sao cũng là vua một nước, có quá nhiều chính vụ cần xử lý, không dám rời đi quá lâu, nếu không sẽ có lỗi với tất cả mọi người. Điểm này cũng là một phiền toái, sau này cần giải quyết. Thu lại đủ loại suy nghĩ, Trần Tam Thạch ở trước cửa động phủ treo bảng bế quan từ chối tiếp khách, sau đó thừa dịp đêm tối rời khỏi động phủ, đi đến biên cảnh Thiên Tùy Châu, dùng ngọc bài triệu hồi ra truyền tống trận ẩn giấu, rời khỏi phương thiên địa này, một đường đi về phía bắc trở lại Đại Hán Vương Triều. Khánh Hoa Cung. Đại Hán Vương Triều có ba tòa cung điện, lần lượt là Đại Minh Cung, Thiên Dung Thành và Khánh Hoa Cung. Đại Minh Cung chủ yếu xử lý triều chính, Thiên Dung Thành coi như là sân bãi tu luyện, đang cải tạo theo hướng tông môn, mà Khánh Hoa Cung chính là hậu cung kinh thành, cũng là tầm cung của thiên tử. Trong hậu cung, Trần Tam Thạch không tiếp tục tăng thêm số lượng thái giám, chỉ là chọn lựa một ít người tuổi còn nhỏ chưa vào cung trung thành với tiền triều để bồi dưỡng. Nhiều hơn, vẫn là tăng thêm nữ quan để quản lý hậu cung, nữ tử cũng có thể tập võ, tu luyện, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hiện nay thiên hạ thái bình, nhưng Trần Tam Thạch rất bận, trên cơ bản cũng hiếm có thời gian ở bên người nhà. Lần này trở về lại là liên tiếp xử lý 3 ngày chính vụ, đến ngày thứ 4 mới có thời gian trở lại hậu cung, đem người nhà tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu và Hoàng quý phi đứng hầu hai bên, khom mình hành lễ. Lan tỷ, sư tỷ, các ngươi đa lễ làm gì? Trần Tam Thạch cười nói, ở bên ngoài làm bộ làm tịch, là để duy trì uy nghiêm triều đình, ở nhà như vậy mệt mỏi làm sao? Đều mau ngồi xuống đi, ta có đồ muốn cho các ngươi. Hoàng hậu và Hoàng quý phi nhìn đan dược tản ra kim quang trong hộp, đều có chút nghi hoặc. Đây là Định Nhan Đan. Trần Tam Thạch cho biết tác dụng. Thạch ca, cái này rất đắt đi. Hoàng hậu trước là vui mừng, sau đó lại có chút đau lòng, có ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi không? Đúng vậy sư đệ. Tôn Ly cũng chưa chọc nói, sao lại chê sư tỷ già rồi. Đan dược này ngươi có thể cầm đi bán trước, thiên thành bên kia đang cần dùng linh thạch. Linh thạch Trần Tam Thạch tự tay thu được, xác thực không ít, nhưng dù sao không có thu nhập, sau này phát triển Thiên Dung Thành khó tránh khỏi phải dùng đến. Hai vị phu nhân thật là hiền huệ. Hắn trêu ghẹo nói, đây là thánh chỉ, các ngươi cứ nhận đi, lúc trước bạc ta có thể săn thú kiếm được, hiện tại linh thạch cũng có cách kiếm. Hoàng hậu và Hoàng quý phi lúc này mới nhận lấy. Đúng lúc này, hai vị công chúa mặc lưu tiên váy đi vào sương phòng. Người trước là Trần Vân Khê, nay cũng 13-14 tuổi, đã là tuổi hoa, dung mạo ngọt ngào đáng yêu, thập phần ngoan ngoãn. Bên cạnh là Từ Ngọc Hoàn, con gái của Từ Bân, cũng 9 tuổi, ở Phiên Dương đã được Trần Tam Thạch nhận làm nghĩa nữ, sau này triều đình ổn định, liền ra phong làm Vũ Nguyên công chúa. Đáng nhắc tới là, Vũ Nguyên công chúa có linh căn, sau này có thể tu hành, khiến Từ Bân cao hứng không thôi. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hai vị công chúa uyển chuyển hành lễ. Vân Khê, Ngọc Hoàn, lại đây, đến bên cạnh phụ hoàng ngồi. Trần Tam Thạch cười vẫy tay, Vân Khê sắp bắt đầu tu luyện rồi, muốn luyện công pháp gì chưa? Trong Thiên Dung Thành, võ đạo công pháp có hạn, nhưng tiên đồ công pháp luyện khí kỳ, thu được tương đối nhiều. Chưa ạ. Trần Vân Khê khẽ lắc đầu, phụ hoàng để Vân Khê suy nghĩ thêm. Được, không vội. Trần Tam Thạch nhìn quanh bàn ăn, Hà Nhi đâu, nó lại chạy đến chỗ nào rồi? Điện hạ hắn. Không đợi Tư Cầm, Mặc Họa trả lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Trần Độ Hà hơn 7 tuổi vượt qua ngưỡng cửa, vội vã đi vào phòng, câu đầu tiên chính là khi nào người phong ta làm thái tử. Hắn hiện tại là dụ vương, không phải thái tử. Con trai này vẫn ngoan cố, nhưng không biết vì sao còn nghe lời Hứa Văn Tài, mấy năm nay không gây ra đại họa. Đợi ngươi tập quan rồi nói sau. Trần Tam Thạch hỏi, gần đây đọc sách thế nào? Không ai sánh được ta. Trần Độ Hà làm bộ muốn đọc thuộc lòng. Trần Tam Thạch ra lệnh cho hắn dừng lại, sau đó để Tư Cầm, Mặc Họa dọn cơm. Kết quả vừa ăn hai miếng, Trần Độ Hà liền ném đũa, hướng Tư Cầm quát, phượng xí kê của bản vương đâu? Điện hạ bớt giận. Tư Cầm vội vàng giải thích, trong núi quanh kinh thành thực sự không tìm được dị thú này, cần phải vận chuyển từ Bắc Lương La Thiên Sơn mạch đến đây mới được. Ta không. Trần Độ Hà lẽ thẳng khí hùng nói, không có phượng xí kê, bản vương một miếng cũng không ăn. Đệ đệ. Trần Vân Khê ở dưới bàn khẽ kéo ống tay áo của hắn, ý bảo không nên làm loạn, người sau lại không cho là đúng. Phượng xí kê này là một loại dị thú, hương vị thơm ngon không cần nói nhiều, mấu chốt là người không phải võ giả cũng có thể ăn. Hơn nữa có thể cường kiện thể phách. Trần Độ Hà không biết nghe từ đâu nói đối với tập võ sau này có ích, liền ngày ngày muốn ăn, không có liền làm loạn. Hai năm gần đây, hắn ngược lại ít khi dễ người khác, mà là quen được nung chiều càng ngày càng nghiêm trọng, ăn mặc dùng đồ hơi kém một chút đều sẽ nổi giận. Hoàng hậu dù có dạy dỗ, cũng chỉ có tác dụng hai ngày. Hà Nhi, quỳ xuống. Cố Tâm Lan nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nghiêm trang của trách, liền muốn người lấy roi mây. Lan tỷ không cần. Trần Tam Thạch cũng không giận, hắn chỉ nói, Hà Nhi, ngươi còn muốn tập võ. Muốn a, Trần Độ Hà đáp, phụ hoàng hiện tại liền muốn dạy ta. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không thể chính thức bắt đầu tập võ, bất quá có thể đánh nền tảng. Trần Tam Thạch nhìn sắc mặt không hiểu của đối phương, đi theo ta. Hắn để hoàng hậu và những người khác tiếp tục dùng bữa, mình thì xách gáy hắn bay lên trời, rất nhanh rời khỏi kinh thành, đi đến phụ cận thôn xóm bên ngoài huyện thành Trường An. Hiện tại, là Thiên Vũ năm thứ tư tháng 10 trung tuần, vừa vặn là tiết thu trùng. Từ trên trời nhìn xuống, liền có thể thấy nông dân bận rộn trong ruộng. Hà Nhi, biết phụ hoàng vì sao là võ thánh không? Trần Tam Thạch từ tốn dạy bảo, bởi vì phụ hoàng là từ nơi đồng ruộng đi ra, từ nhỏ đã có thể thể nghiệm trăm thái nhân gian, tôi luyện tâm cảnh, chờ chân chính tập võ, tự nhiên liền một ngày ngàn dặm, từng bước thăng tiến cho đến đỉnh phong. Ở cùng những thảo dân này, còn có thể lĩnh ngộ võ đạo. Trần Độ Hà có chút khinh thường. Đúng vậy. Trần Tam Thạch nói, nếu ngươi theo lời phụ hoàng nói, từ hôm nay bắt đầu ở lại thôn này, tìm một hộ gia đình, cùng ăn cùng ở cùng ngủ, lại làm thêm chút việc nông tôi luyện tâm tính, chờ đến khi ngươi tập quan, không cần mấy năm sẽ là thiên hạ đệ nhất. Ngươi nếu không muốn cũng không sao, phụ hoàng liền cùng nương ngươi sinh thêm cho ngươi một đệ đệ, để đệ đệ ngươi kế thừa cơ nghiệp. Nghe đến đó, Trần Độ Hà lập tức hoảng rồi, vội vàng nói, ta học, ta học. Sự tình định ra, Trần Tam Thạch lấy tập võ làm uy hiếp, để dụ vương ở lại Thanh Bình thôn sau đó không được bại lộ thân phận với thôn dân. Chỉ là bỏ tiền để một nông hộ nhận nuôi, mỗi tháng chỉ có thể hồi kinh một lần. Bất luận là trước kia khi dễ người khác, hay là xa xỉ vô độ, một mặt là thiên tính tạo thành, mặt khác chính là quen được nuông chiều. Muốn thay đổi từ căn bản, liền phải để Trần Độ Hà trải nghiệm cuộc sống, hiểu rõ Giang Sơn Đại Hán từ đâu mà đến, hiểu rõ đừng nói là thịt dị thú, cho dù là đồ mặn bình thường, muốn ăn một bữa cần tích góp bao lâu tiền đồng. Đây, vẫn là trong tình huống Đại Hán thuế 20 lấy 1, thậm chí 30 lấy 1. Hiệu quả rõ rệt. Ban đầu, Trần Độ Hà coi thường cơm canh đạm bạc, nhưng đói 10 ngày 8 ngày, cũng liền thành thật, còn có thể theo làm chút việc. Đứa nhỏ này có một ưu điểm khác người, chính là thật sự muốn làm một việc, liền nhất định phải làm tốt. Trần Tam Thạch nói với hắn ở lại nơi này đối với tập võ sau này có ích, Trần Độ Hà liền thật sự không có một lần đề xuất muốn đi hoặc là rời đi. Trong một năm tiếp theo, Trần Tam Thạch qua lại giữa Đại Trạch Phường Thị và Thần Châu, thời gian trôi qua, đến Thiên Vũ năm thứ 5 tháng 10, cảnh thần của hắn rốt cục lại khai mở một tôn. Cùng trang thần, tên Triệu Đằng Khang, tự đạo hoàn, dài 2 tấc 4 phân, áo vàng đỏ. Công pháp, Long Kinh chân lực trung kỳ. Tiến độ, 125/500. Tốc độ chậm chạp, nhưng trung quy coi như có tăng lên. Tiến bộ lớn nhất vẫn là tiên đồ. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, luyện khí bát tầng. Tiến độ, 155/1200. Linh mạch nhị phẩm, thêm nhiều loại đan dược, lại thêm tư chất phối hợp, Trần Tam Thạch chỉ kém một tầng cuối cùng, liền có thể bắt đầu trúc cơ. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với khu vực xung quanh Đại Trạch Phường Thị cũng có nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn. Thiên Thủy Châu rất lớn, thậm chí còn vượt xa Đông Thắng Thần Châu, hơn nữa cũng có một triều đình, tên là Đại Tống. Đương nhiên, Đại Tống không phải là thế lực thống trị thực tế, từng là một tu tiên gia tộc không lớn không nhỏ, được Thượng Tông chân chính coi trọng, lập làm hoàng đế, giúp xử lý tạp vụ của Thiên Thủy Châu, có thể quản phàm tục, nhưng cơ bản không xen vào chuyện của Đại Tông Môn. Có thể coi như là một kim đan tông môn. Dưới sự cai trị của Đại Tống Triều, không phải lấy châu phủ xưng hô, mà là dùng đạo để quy hoạch, tổng cộng có 7749 đạo. Trong đó có đại tiểu tông môn, có tu tiên gia tộc, cũng có phàm tục thành trì. Tu sĩ Thiên Thủy Châu cũng có ngoại địch, nghe nói là ma môn và yêu tộc. Vị trí của Đại Trạch Phương Thị là ở trong Bắc Dương đảo của Đại Tống Triều. Lý Gia Lão Tổ là trúc cơ hậu kỳ, trong 7 đại trúc cơ gia tộc của cả Bắc Dương đảo, coi như là nhân vật có máu mặt. Nếu không phải tuổi tác quá lớn thọ nguyên không nhiều, hoàn toàn có cơ hội đột phá kim đan, kém nhất cũng là giả đan cảnh giới. Đổi gia tộc thành tông môn. Sau này nếu muốn có được trúc cơ đan, không ngoài 3 con đường, Lý Gia, tông môn, bí cảnh tự tìm tài liệu tự mình luyện chế. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trần Tam Thạch bôn ba giữa Thiên Thủy và Thần Châu hai nơi, tuy có chút mệt nhọc, nhưng ngẫu nhiên nghỉ ngơi có hoàng hậu, hoàng phi và con cái bầu bạn, cuộc sống coi như là ấm áp. Nếu có thể một mực như vậy, cũng không mất là một loại an lạc. Thiên Vũ năm thứ 5 tháng 10 25 ngày. Trong Thái Cực Điện, Đại Minh Cung. Trần Tam Thạch mới tuyên bố bãi triều, liền có một thái giám vội vã tiến vào trong điện. Bệ hạ, binh bộ Tả thị lang Tư Mã Lan cầu kiến, nói là có việc gấp bẩm báo bệ hạ. Trần Tam Thạch ưng thuận nói, các ái khanh khác lui xuống, để Tư Mã Lan tiến vào đi. Tư Mã Lan đã là chân lực võ giả chạy chậm đến trong điện, khom mình hành lễ sau đó nói, bệ hạ, Hàm Sơn tổ mạch xảy ra chuyện. Trần Tam Thạch tâm thần khẽ động, dẫn đường đi. Hai người bọn họ ngự không mà đi, trong mười mấy ngày chạy đến biên cảnh phía tây của Đại Thịnh Triều, lướt qua quan độ quen thuộc, chính là Trịnh Sơn tổ mạch. Sau khi Đại Hán lập quốc, Hàm Sơn liền giao cho Tư Mã gia tộc và vợ chồng Ngụy Huyền luân phiên trú đóng, nay 5 năm trôi qua. Vẫn là lần đầu tiên có tình huống. Tham kiến bệ hạ, Tư Mã Diệu dẫn đám người từ xa ra đón. Không cần đa lễ, trực tiếp nói chuyện. Trần Tam Thạch dứt khoát đi đến đỉnh Khâu Sơn. Khởi bẩm bệ hạ, Tư Mã Diệu từ trong lòng lấy ra một cây cỏ, đây là tính tâm thảo, có thể giúp tu sĩ ngưng thần, miễn cưỡng coi như là linh thực nhất phẩm. Trần Tam Thạch nhận lấy, cẩn thận xem xét trong tay. Cỏ này không đáng tiền, thậm chí có thể nói là vô bổ. Nhưng tốt xấu gì cũng coi như là linh thực. Khâu Sơn xuất hiện linh thực, liền nói rõ tổ mạch đang thức tỉnh. Còn nữa, Tư Mã Diệu bổ sung, trên không trung của ngọn núi, mỗi tháng luôn có một đến hai ngày xuất hiện dị thường, chủ yếu là tiếng vang lớn, giống như có người đang công kích kết giới, theo quy luật mà xem, lần sau hẳn là trong mấy ngày gần đây. Trần Tam Thạch dứt khoát ở lại mấy ngày. Đêm ngày thứ năm, quả nhiên như Tư Mã Diệu nói, ngay phía trên bọn họ, xuất hiện ánh sáng ngũ sắc kèm theo tiếng nổ lớn như sấm chấn. Cảm giác cho người ta, giống như có người đang phá hoại thứ gì đó. Thiên địa phong ấn. Trần Tam Thạch suy đoán, hẳn là tông môn Thiên Thủy Châu có động tác gì đó, trước mắt xem ra, phong ấn còn rất kiên cố, không bị phá hoại chút nào. Nhưng cái này cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho hắn. Phải nắm chặt. 5 năm an ổn này, không phải là chân chính thái bình, chỉ là yên tĩnh trước cơn bão, vì tông Thiên Thủy Châu một ngày không trừ, liền chung quy là một mối họa lớn. Xác nhận tổ mạch không việc gì, Trần Tam Thạch mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức chạy đến Thiên Thủy Châu. Chuẩn bị về động phủ một chuyến, liền đi đến Bạch Gia. Bạch Gia là võ đạo gia tộc duy nhất của Bắc Dương đảo. Nghe nói thời kỳ đỉnh thịnh nhất, Bạch Gia tộc trưởng là chân lực viên mãn cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào chân lực chi thượng, nhưng trong quá trình tìm kiếm truyền thừa tiếp theo xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến Bạch Gia dần dần suy tàn. Đến 7-8 năm trước khi Trần Tam Thạch lần đầu tiên tiếp xúc với Bạch Gia, là lúc Bạch Gia nguy hiểm nhất, bị các gia tộc bao gồm cả Lý gia chèn ép. Cho đến 4 năm trước, Bạch Gia lão tổ hiện nhậm đột phá đến chân lực viên mãn cảnh giới mới coi như là ổn định lại cục diện. Nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn là không ngừng ma sát với các gia tộc. Cái này khiến Trần Tam Thạch cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu Bạch Gia thật sự chỉ có một đầu linh mạch nhất phẩm cực phẩm, các trúc cơ gia tộc khác cơ bản cũng có, sao lại bị vây công? Chỉ là bởi vì võ đạo, hay là có tư thù gì, hoặc là có tranh chấp gì? Trần Tam Thạch ngược lại có chút hiếu kỳ. Hắn lại lần nữa dịch dung cải trang, đi đến khu vực Bạch Gia khống chế. Đi qua thôn trấn xung quanh, liền có thể thấy chợ phàm tục dán cáo thị của Bạch Gia, chiêu mộ luyện đan sư nhị phẩm. Vẫn là thiếu luyện đan sư. Trần Tam Thạch thiếu võ đạo đan dược tăng tốc, đối phương thiếu luyện đan sư luyện đan, có thể nói là đôi bên cùng có lợi, hắn không nghĩ nhiều, định đi xem trước rồi nói. Xuyên qua mấy thôn trấn, mấy ngọn núi, trước mắt hiện ra một mảnh thung lũng sâu thẳm, nơi này có tên Hoàng Hôn Cốc, cũng là nơi Bạch Gia tọa lạc. Trần Tam Thạch vẫn không lựa chọn biểu lộ thân phận thật, thậm chí còn cố ý không vội vàng đến Bạch Gia, chính là lo lắng bị đoán ra. Hại người thì không nên, nhưng phòng người thì không thể không có. Khi cách Hoàng Hôn Cốc còn 2 dặm, đã có 2 gã phụ trách trông coi sơn môn đến hỏi han. Vị huynh đài này, đến đây có việc gì quan trọng? Ồ, Trần Tam Thạch nói thật, tại hạ là một tán tu nơi sơn giã, đi ngang qua nơi này có xem qua cáo thị của quý tộc, tại hạ lại vừa hay là một luyện đan sư nhị giai, liền chuẩn bị đến xem có duyên hợp tác hay không. Thì ra là thế. Gã thanh niên kia ngữ khí lập tức hòa hoãn không ít, tự giới thiệu, ta là Bạch An Ca, là tiểu bối của Bạch gia, đi theo ta dẫn ngươi đi gặp gia chủ cùng tộc trưởng. Làm phiền. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, theo đó bước vào thung lũng. Trong thung lũng, cảnh tượng Bạch gia so với tưởng tượng của hắn có chút khác biệt, không có kỷ luật nghiêm ngặt như Lý gia, mà là tràn đầy hơi thở khói lửa nhân gian. Dọc đường có thể thấy không ít hài đồng nô đùa chơi đùa, có lão nhân đánh cờ dưới bóng cây, có nữ tử trẻ tuổi ghé tai nói nhỏ chuyện khuê phòng, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ở nơi xa trong linh mạch có đám nam nhân thành quần kết đội luyện võ, người phụ trách tuần tra cùng đồng tộc phát thi thể linh thú trở về chào hỏi lẫn nhau. Theo tin tức Trần Tam Thạch có được, Bạch gia trên dưới có khoảng 200 võ tu, trải qua 4 năm thế hệ, người nắm quyền một đời này, chia làm 5 phòng. Bạch Lân Huân trước kia từng có chút giao tình, chính là người trưởng quản nhị phòng, được gọi là Bạch Nhị gia. Bạch An Ca phụ trách dẫn đường, là trưởng tử của Bạch Tam gia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi tới một hồ nước ở lưng chừng Chủ Phong, phía trước chính là một tòa các lâu cao ngất. Tên là Quan Hồ Lâu. Tiền bối chờ một lát, gia chủ hôm nay đang tiếp khách, để ta đi thông báo một tiếng. Không đến nửa chén trà, Bạch An Ca liền trở lại, làm tư thế mời tiền bối mời đi bên này. Trần Tam Thạch theo đó lên đỉnh lầu. Nơi này là một trà lâu ngắm cảnh, giờ phút này trên chủ vị có hai người ngồi, một người là Bạch Nhị Gia Bạch Lân Huân. Người còn lại để râu ngắn, bề ngoài đã đến tuổi chi thiên mệnh, nhìn qua đã có cảnh giới chân lực trung kỳ. Trên khách vị là một tu sĩ để râu dê, tóc mai điểm bạc, tu vi khoảng trúc cơ trung kỳ. Ha ha, tại hạ Bạch Lương Bật. Nam nhân trung niên trên chủ vị đứng dậy chào hỏi, là gia chủ hiện tại của Bạch gia, không biết huynh đài cao tính đại danh. Tại hạ Tiêu Phong. Trần Tam Thạch tự báo danh hào. Hắn ở Tiểu Trúc Phong đã lâu, danh tiếng luyện đan sư cũng đáng tin. Điểm này rất quan trọng, không ai nguyện ý hợp tác với người không rõ lai lịch, nhất là người không có nơi ở cố định, càng thêm không đáng tin. Hiện tại, bao gồm cả Lý gia, rất nhiều gia tộc không hợp với Bạch gia, không cho thuê cửa hàng, nhưng cũng không đến mức bá đạo không cho phép tán tu tiếp xúc. Giống như Mạc Trúc lão đầu, liền thường xuyên bán phù cho Bạch gia. Vậy tại hạ xin cáo lui trước. Khi bọn hắn hàn huyên, đạo nhân râu dê bên cạnh đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn liếc nhìn Trần Tam Thạch đầy thâm ý. Tiêu Phong đạo hữu mời ngồi. Bạch gia gia chủ Bạch Lương Bật sai người rót trà, đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Phong đạo hữu, nguyện ý trở thành luyện đan sư cung phụng của Bạch gia ta. Đan dược Bạch gia chúng ta cần phần lớn là võ đạo đan dược, nếu có thể hợp tác thuận lợi, hòa mạch, đan lô, tài liệu đều do chúng ta cung cấp, đạo hữu chỉ cần phụ trách luyện chế. Trước khi chính thức hợp tác, đạo hữu còn cần từ luyện đan dược, để chúng ta xem phẩm chất, hy vọng đạo hữu không ngại. Chuyện này là lẽ đương nhiên. Trần Tam Thạch đáp ứng ngay. Nhị đệ. Bạch Lương Bật gọi, người dẫn Tiêu đạo hữu đi hòa mạch một chuyến, thử luyện đan dược. Được. Bạch Lân Huân đứng dậy nói, Tiêu Phong đạo hữu mời đi theo ta. Rời khỏi Quan Hồ Lâu, hai người một đường đi về phía bắc. Trần Tam Thạch cũng nhân cơ hội này, được chứng kiến khu vực hạch tâm của Hoàng Hôn Cốc. Toàn bộ Hoàng Hôn Cốc không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, không chỉ có dược viên, còn có đoán khí phường, luyện đan phòng, cùng khu vực nuôi dưỡng linh thú. Bạch Lân Huân đặc biệt nhấn mạnh, dược viên là cấm địa của Bạch gia, không có gia chủ hoặc lão tổ cho phép, kẻ tự tiện xông vào coi là kẻ trộm. Bên ngoài đều biết, Bạch gia có một khối dược viên cực tốt, nghe nói có thể trồng ra linh thực nhị giai, là gia sản hạch tâm của Bạch gia. Đáng tiếc trong tộc không thiếu dược liệu, nhưng lại không có luyện đan sư của mình. Luyện chế đan dược cần dùng đến pháp lực. Toàn bộ Hoàng Hôn Cốc trong ngoài hơn 200 người, chỉ có vài người có linh căn, nhưng hoặc là tư chất tu hành không tốt, thần thức không đủ luyện chế đan dược nhị giai, hoặc là trên phương diện luyện đan lại quá mức đần độn. Bất đắc dĩ, mới vẫn luôn hợp tác với người ngoài. Hiện tại trừ hắn ra, còn có một luyện đan sư nhị giai, chính là vị ở Quan Hồ Lâu lúc trước, tên là Trường Tôn Mạc, ngày thường liền ở trong Hoàng Hôn Cốc, ở đây đã 2 năm. Cái gọi là hỏa mạch, chính là địa mạch chi hỏa, Bạch gia có linh mạch nhất giai cực phẩm, cộng thêm một nhánh hỏa mạch nhị giai, cho nên mới có thể truyền thừa mấy trăm năm. Luyện đan phường không lớn, chỉ có 7-8 gian phòng xây bằng đá, có một nửa còn trống. Trần Tam Thạch dưới sự dẫn dắt của đối phương, đi vào một gian thạch ốc, bên trong đã có một nha đầu tuổi hoa cúc chuẩn bị sẵn. Tiêu huynh để tại hạ nói quy củ, Bạch Lân Huân giảng thuật, tiếp theo, sẽ do chất nữ này của ta phụ trợ Tiêu huynh luyện đan, nàng sẽ ném đan dược vào đan lô, báo cho huynh đài hòa hầu mỗi bước, nhưng trong quá trình, cần huynh đài bịt mắt, hơn nữa không được nhìn trộm tài liệu. Sắp xếp như vậy, là để bảo mật đan phương. Đan phương chân quý, Trần Tam Thạch thân là luyện đan sư tự nhiên biết rõ, huống chi là đan dược võ đạo nhị giai bên ngoài không có. Bạch gia cẩn thận một chút cũng không có gì đáng trách. Chỉ là làm như vậy, hắn và đạo đồng ban đầu khó tránh khỏi phối hợp không ăn ý, dẫn đến luyện đan thất bại, lãng phí lượng lớn tài liệu. Chỉ nghĩ thôi đã có chút đau lòng. Nhưng nếu đối phương không quan tâm, hắn cũng không có gì để nói. Hơn nữa, đan phương này đối với Trần Tam Thạch mà nói, chỉ sợ là không giấu được. Có thể bắt đầu. Trần Tam Thạch đáp ứng yêu cầu. Đan dược Bạch gia yêu cầu hắn thử luyện là đan dược nhị giai, dưỡng khí đan, tác dụng là nhanh chóng khôi phục chân lực trong chiến đấu, đồng thời tăng cường cường độ nhục thân. Không ngoài dự liệu, Trần Tam Thạch cùng tiểu đạo đồng phối hợp, liên tiếp thất bại 6 lần, mãi đến lần thứ 7 rốt cuộc luyện chế thành công, hắn mới được phép tháo lụa băng tầm che khuất tầm mắt xuống. Phía trên đan lô, lơ lửng một viên đan dược màu đỏ son. Bạch Lân Huân vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh lấy đan dược ra xem xét tỉ mỉ, lại đặt trước mũi người ngửi ưu phẩm. Cùng lúc đó, đan phương của viên dưỡng khí đan này cũng hiện lên rõ ràng trong đầu Trần Tam Thạch. Ngay sau đó, theo yêu cầu của Bạch Lân Huân, lại thử mấy loại đan dược. Trong đó có địch thần đan, nhắm vào võ giả chân lực trung kỳ, giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Trần Tam Thạch cố ý duy trì tỷ lệ thành công vừa phải, cũng ngẫu nhiên luyện chế ra mấy viên lương phẩm hoặc hạ phẩm. Đây là tất nhiên, bởi vì luyện đan sư cường đại đến đâu, cũng không thể đảm bảo mỗi viên đều là lương phẩm trở lên. Đã như vậy, hắn biểu hiện ra cũng là trình độ nhất lưu. Tốt. Bạch Lân Huân tán thưởng không thôi, Tiêu đạo hữu tuổi không lớn, nhưng ở trên đan đạo tạo nghệ, không hề kém Trường Tôn đạo hữu. Nếu đạo hữu không thay đổi chủ ý, vậy chúng ta có thể bắt đầu hợp tác. Không biết đạo hữu đối với phương diện hồi báo, trừ bỏ linh thạch còn có yêu cầu gì? Bạch gia chúng ta có pháp khí, linh thú, còn có dược liệu trong dược viên, đạo hữu đều có thể đưa ra, chúng ta từ từ thương lượng. Trần Tam Thạch trước tiên hỏi thăm tài liệu làm dây cung, đối phương nói không có, mới đưa ra một ít dược liệu chân quý. Trong số dược liệu này, có một phần là tài liệu chân quý cần thiết để luyện chế địch thần đan, khó mua được ở bên ngoài. Hơn nữa những tài liệu này cũng có thể luyện chế tài liệu tiên đồ khác, một phần có thể mua được, hắn chuẩn bị ra ngoài mua, như vậy sẽ không gây nghi ngờ. Bất quá tài liệu luyện chế địch thần đan xác thực cực kỳ chân quý, tính ra Trần Tam Thạch mỗi tháng cũng chỉ có thể có được một phần, còn lại phần lớn vẫn là dùng linh thạch bồi thường. Hai bên thỏa thuận ước định sau này mỗi tháng cố định thời gian Trần Tam Thạch đến luyện đan, đối phương trả thù lao, hợp tác coi như vui vẻ. Hắn cáo từ đối phương, liền định rời khỏi Hoàng Hôn Cốc. Kết quả vừa đi ra không bao xa, liền ở đoán khí phường bên cạnh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Tử Nam. Hơn một năm trước, Trần Tam Thạch ở chỗ nàng đặt chế tạo cung tiễn, kết quả liên tiếp hai lần đối phương mang đến tài liệu mẫu, hắn đều không hài lòng, lại thêm không vội dùng, cho nên liền nói hy vọng chờ tài liệu tốt. Không ngờ, hôm nay gặp nhau ở đây. Tử Nam cô nương. Tiêu công tử. Tử Nam vừa mới từ đoán khí phường nóng rực đi ra, hai má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm, thân hình nhỏ nhắn còn mang theo một thanh tử kim chùy to lớn. Nàng thu chùy lại, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến trước mặt, thật là trùng hợp. Hôm nay tiểu nữ tử mới theo yêu cầu của đạo hữu chế tạo lại một cây cung, vốn định trở về bái phỏng, không ngờ có thể gặp ở đây, vừa hay đưa đồ cho đạo hữu. Linh quang chợt lóe, một cây cung tiễn pháp khí xuất hiện trong tầm mắt. Cây cung lớn này gần bằng một người cao, thuần kim loại chế tạo, toàn thân hiện ra màu tử lôi, phù văn khắc trên bề mặt, chất lượng thượng giai, khuyết điểm duy nhất là không có dây cung. Tử lôi cung này làm từ thiết liệu do đạo hữu tự mình chọn, lần này chắc không có vấn đề chứ? Tử Nam nhắc nhở, bất quá đây chính là pháp khí trung phẩm nhị giai, đạo hữu hiện tại cho dù có thể dùng, phòng trường cũng không mở được mấy cung sẽ pháp lực khô kiệt. Nàng biết đối phương là luyện khí hậu kỳ, hẳn là chuẩn bị trước pháp khí cho trúc cơ hậu kỳ, trong tu tiên giới có không ít người đều sẽ phòng ngừa chu đáo như vậy, chỉ là trúc cơ không đơn giản như vậy. Cung này rất tốt. Trần Tam Thạch cầm trong tay, cảm thấy vừa tay. Hắn sở dĩ không tự mình luyện khí, một là không có truyền thừa, hai là tạm thời thật sự bận không xuể, hơn nữa trước mắt xem ra tay nghề của vị đạo hữu này xác thực không tệ. Tiễn đâu? Tử Nam hỏi, tài liệu của tiễn có yêu cầu đặc thù gì, cần bao nhiêu cây? Thật không dám giấu, tại hạ rất lâu trước kia đã có tiễn, cho nên tiễn liền không cần phiền cô nương hao tâm. Trần Tam Thạch dừng một chút, bất quá ta còn cần một ít pháp khí loại tấn công, không biết Tử Nam cô nương ở đây có sẵn không? Cái gọi là tiễn, là binh khí chuyên môn phối hợp với cung chế tạo ra, khó tránh khỏi chịu nhiều hạn chế, dẫn đến uy lực không đủ. Hắn có thể biến vạn vật thành tiễn, tự nhiên không cần thiết phải cưỡng cầu tiễn do cán tiễn và mũi tiễn tạo thành. Tự nhiên là có. Tử Nam vung tay áo, liền có mười mấy dạng pháp khí lơ lửng trước người, phần lớn đều là nhị giai, đạo hữu có thể tùy ý chọn, chúng ta quen thuộc như vậy, khẳng định sẽ cho đạo hữu ra tốt. Ánh mắt Trần Tam Thạch rất nhanh liền rơi vào một thanh phi đao màu vàng. Phi đao chỉ lớn bằng bàn tay, mỏng như cánh ve, lưỡi dao thật sự có hàn mang không ngừng lưu truyền, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được sắc bén. Đây là kim lân đao, uy lực nhị giai, giá cả cũng không đắt, khuyết điểm là vật phẩm dùng một lần, sau một kích sẽ tổn hao lớn, nhưng cũng chính vì vậy, uy lực, tốc độ của nó đều kéo đến cực hạn. Tử Nam giới thiệu, Tiêu công tử muốn, tiểu nữ tử ở đây tổng cộng có hơn 20 thanh, đổi cho đạo hữu chút đan dược là được, không cần linh thạch. Được, ta lấy hết chỗ này. Hai người Trần Tam Thạch tại chỗ hoàn thành giao dịch. Sau đó, hắn mới nhàn nhã nói, Tử Nam cô nương sao lại xuất hiện ở đây? Ồ, Tử Nam giải thích, Tiêu công tử còn không biết, tiểu nữ tử vẫn luôn ở đây thuê hòa mạch. Bạch gia dù sao cũng là gia tộc có võ giả chân lực viên mãn, tự nhiên cũng có sinh ý của mình, chỉ bất quá bởi vì Hoàng Hôn Cốc địa phương không lớn, không có cách nào cho tán tu bên ngoài thuê. Nhân khí không đủ, cho nên sinh ý tự nhiên cũng không tốt như vậy. Nhưng giá cả một số mua bán hơi rẻ, cho nên vẫn có tu sĩ nguyện ý bôn ba một đoạn đường, tiết kiệm chút chi phí. Hai người Trần Tam Thạch thuận đường, liền dứt khoát kết bạn trở về Tiểu Trúc Phong. Đến Đại Trạch Phường Thị, hắn chú ý tới số lượng đội tuần tra tăng lên, tần suất cũng tăng lên rất nhiều, bảng cáo thị ở lối vào càng là người đông như kiến, nhao nhao nhìn xem cái gì. Tiêu công tử mới xuất quan không lâu, chẳng lẽ còn không biết. Tử Nam nói, gần đây có tu sĩ ma môn lẻn vào Bắc Dương Đạo. Giết không ít tán tu, phụ cận Đại Trạch Phường thì cũng có người gặp nạn. Ma tu? Trần Tam Thạch hỏi, Chu Tiên Môn. Hắn ở đây lâu như vậy, tin tức về ma môn cũng ít nhiều có nghe qua, hiện tại toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều dưới sự thống trị của các đại tông môn ma môn, nghe nói chúng sinh đều là huyết thực. Ngoài ra, cũng có một ít ma tu phân tán trong phạm vi Thiên Thủy Châu, trong đó nổi danh có Chu Tiên Môn. Ai biết được? Tử Nam nghiêm mặt nói, Tiêu công tử gần đây qua lại phải cẩn thận, dù sao đạo hữu còn chỉ có tu vi luyện khí. Đa tạ đã nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chân núi Tiểu Trúc Phong, vừa hay gặp một tu sĩ thân hình khôi ngô đi tới. Tiểu đạo hữu, Từ đạo hữu, lâu rồi không gặp. Hắn đi lại, phía sau còn đi theo một sĩ tốt mặc áo giáp đen kịt, nhưng đây không phải người sống, mà là khôi lỗi thuật điêu khắc bằng gỗ. Người này hiệu Bàn Sơn Tán Nhân, tu vi trúc cơ sơ kỳ, ngày thường dựa vào săn bắt linh thú mà sống, có khôi lỗi thuật nhị giai bên mình. Cho dù là trong tông môn thế gia, tu sĩ trúc cơ cũng là vạn người có một, độ khó tán tu trúc cơ, tự nhiên không cần nói nhiều. Cho nên phàm là tán tu trúc cơ thành công, hoặc là có kỹ nghệ hoặc bí tân độc đáo, hoặc là tư chất kỳ giai. Trên tiểu trúc phong, tổng cộng có 5 người ở. Trần Tam Thạch, Từ Nam, Bàn Sơn Tán Nhân, Cù Lăng Xuyên và Đặng Vô Thường. Hai người sau, một người làm việc ở chấp pháp đường, một người là chóc đao nhân, cực kỳ am hiểu đấu pháp. Trải qua hơn một năm ở chung, 5 người bọn họ cũng coi như quen thuộc, nếu có thời gian cũng sẽ tụ tập uống rượu, trao đổi tin tức lẫn nhau. Chóc đao nhân Đặng Vô Thường là võ đạo tán tu hiếm thấy, mộng tưởng lớn nhất của hắn chính là tiến vào Đông Thắng Thần Châu giết chết Thiên Vũ Hoàng Đế, bởi vì các tông môn đã nâng cao phần thưởng treo giải đến mức có thể bảo đảm bất kỳ tu sĩ trúc cơ đẳng cấp nào kiến lập gia tộc, hơn nữa không ai dám xâm phạm. Vì thế, còn thường xuyên lôi kéo mấy người, bởi vì trúc cơ không thể tiến vào, hắn liền thường xuyên tìm Trần Tam Thạch, nguyện ý cung cấp đan dược pháp khí các loại. Tiêu đạo hữu, Bàn Sơn Tán Nhân tính cách thẳng thắn, hào sảng nói, tài liệu dây cung đạo hữu muốn tìm, ta còn chưa gặp, có lẽ còn phải chờ thêm. Không vội, vất vả đạo hữu. Trần Tam Thạch ôm quyền, cáo từ hai người, trở về động phủ của mình. Việc đầu tiên của hắn chính là lại thừa dịp đêm tối ra ngoài mua tài liệu, sau đó luyện chế đan dược. Kỹ nghệ, luyện đan nhị giai. Tiến độ 88/1000. Địch thần đan. Đan dược này, mỗi viên chỉ riêng nguyên liệu đã đáng giá hơn 100 khối linh thạch, nếu đem ra thị trường bán, thậm chí có thể bán đến 500 khối linh thạch một viên. Nói cách khác, Bạch gia lúc đó chỉ riêng để hắn thử sai, đã tiêu hao một số lượng lớn linh thạch. Bạch gia này thoạt nhìn bị chèn ép, nhưng kỳ thật vẫn coi như giàu có, cho dù là Trần Tam Thạch cũng tuyệt đối không dám lãng phí như vậy. Có kinh nghiệm luyện đan ở Hoàng Hôn Cốc, hắn không có bất kỳ sai lầm nào liền luyện chế ra một viên địch thần đan, ăn vào sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Cảnh giới chân lực, càng về sau tốc độ tu hành càng chậm. Bởi vì mỗi lần dùng linh lực tẩy rửa nhục thân, cần phải đi qua mỗi một tôn cảnh thần đã khai mở, hiện tại tôi luyện hạ bộ bát cảnh thần, liền phải đi qua thượng trung tập lục bộ cảnh thần trước. Mà tác dụng của địch thần đan chính là gia tăng tốc độ vận chuyển chu thiên này. Có đan này, tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên 1/3. Nhưng đáng tiếc là, bế quan nửa tháng sau, Trần Tam Thạch liền không thể không xuất quan trở về Thiên Tùy Châu, hắn thân là thiên tử một triều, không thể cả ngày không thượng triều. Chính vụ tích lũy mấy tháng, có Hứa Văn Tài còn có thể xử lý, nhưng nếu quá lâu liền thật sự không ổn. Đây cũng là nguyên nhân hắn do dự khi làm hoàng đế, quá chiếm dụng thời gian. Có đôi khi một địa phương nào đó xuất hiện vấn đề, Trần Tam Thạch còn sẽ ngự không phi hành đích thân đến hiện trường, địa bàn Thần Châu lại lớn, qua lại liền lỡ mất hơn 10 ngày. Hắn từng nghĩ muốn mua khôi lỗi trong tay Bàn Sơn Tán Nhân, nhưng khôi lỗi bình thường sau khi rời khỏi chủ nhân một khoảng cách nhất định sẽ mất liên lạc, cuối cùng cũng không thể không tự mình làm. Trước khi xuống núi, Trần Tam Thạch đi đến sơn mạch tập trung động phủ thượng phẩm bên cạnh, tìm Mạc Trúc lão đầu, đưa qua chút đan dược nhất giai. Lão đầu này là luyện khí trung kỳ, phù triện cũng chỉ có tạo nghệ trung phẩm, chưa bỏ vốn liếng, mỗi năm có thể kiếm được linh thạch bất quá hơn 100 khối, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố toàn bộ lấy ra thuê động phủ thượng phẩm. Nghe nói là bởi vì Mạc Trúc có một đứa cháu có trung phẩm linh căn, một lòng cầu đạo lại không có tài nguyên. Ôi chao, đa tạ tiêu đạo hữu. Mạc Trúc cười ha hà lấy ra mấy tấm phù triện trao đổi. Độn địa phù bản lĩnh giữ nhà của hắn, đối với Trần Tam Thạch vẫn có chút tác dụng. Cáo biệt sau, Trần Tam Thạch liền trực tiếp trở về Đông Thắng Thần Châu. Đại Hán, Trường An, Thiên Dung Thành. Trải qua mấy năm, tòa thành chỉ dùng để cho binh mã triều đình tu luyện này, đã gần như hoàn công, vốn là xây dựng dựa vào núi, cho nên phạm vi bao phủ cực lớn. Nhưng đến nay, còn có rất nhiều khu vực đều trống. Ví dụ như nơi nuôi dưỡng linh thú, chỉ có thiên tầm, thanh điểu, khiếu kim thú, cùng một ít dị thú phàm tục. Ở Thiên Tùy Châu đã lâu, Trần Tam Thạch đối với đẳng cấp tu luyện của yêu thú, cũng có nhận thức tương đối rõ ràng. Yêu và thú vốn cùng một gốc, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, phương thức tu luyện, có chỗ khác biệt. Thú tu, chủ yếu là dùng thiên địa linh khí tu luyện. Mà yêu tộc, tuyệt đại bộ phận là dùng, yêu mạch, tu luyện, tương đối mà nói, yêu tu càng am hiểu đấu pháp, thú tu nhục thân càng cường đại, thức tỉnh huyết mạch bản năng. Bốn cảnh giới tu hành đầu tiên của thú loại, phân biệt là đệ nhất cảnh linh khiếu, đệ nhị cảnh huyền thể, đệ tam cảnh thú đan, đệ tứ cảnh hóa hình. Bốn cảnh giới tu hành đầu tiên của yêu tộc, phân biệt là đệ nhất cảnh yêu binh, đệ nhị cảnh yêu phù, đệ tam cảnh yêu đan, đệ tứ cảnh hóa hình. Có chút ngoài dự liệu của Trần Tam Thạch, từ khi hắn rời đi, thiên tầm dựa vào linh hòa trồng trong Thiên Dung Thành, đã đến cảnh giới linh khiếu hậu kỳ. Không tệ, mới mấy năm, nếu chỉ luận tiên đồ, người đã đuổi kịp chấm. Hắn hài lòng nhẹ nhàng vuốt bầm ngựa. Thiên tầm ngẩng cổ nhẹ nhàng hí vang. Trần Tam Thạch phối hợp lên yên ngựa, chiến mã dưới háng hướng phía trước chạy, lại có từng trận linh khí hóa thành mây mù, cuối cùng hình thành một đôi cánh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi đằng vân bay lên trời, tốc độ không hề chậm hơn tốc độ ngự kiếm phi hành của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tốt, xem ra sau này ra ngoài lại có thể mang theo ngươi. hắn đằng vân một vòng sau mới trở lại mặt đất. Ngoài ra, thanh điểu cũng đã linh khiếu trung kỳ, mở rộng cánh, có chiều rộng bằng người trưởng thành giang hai cánh. Nó cách hậu kỳ không xa, gần đây ríu rít không ngừng, không quên nhiều năm trước, ở ngoài tiền đường phủ, bị một con hàn thiết điểu cắn bị thương, hy vọng có một ngày có thể báo thù. Khiếu kim thú đã hậu kỳ, thể hình biến thành cỡ con hổ, tính tình tương đối hung tàn, ngày thường thường xuyên cãi nhau với thanh điểu. Bạch ngọc xà Trần Tam Thạch mua từ đại trạch Phương Thị, cũng linh khiếu trung kỳ, sắp xỉ có chiều dài cánh tay. Giờ phút này, bạch ngọc xà đang nằm bên cổ hắn, nhai răng rắc một khối linh thạch làm cơm. Trưởng thành vẫn là chậm. Tử lôi cung của Trần Tam Thạch còn thiếu một sợi dây cung. Nếu bạch ngọc xà nhị giai, hoàn toàn có thể trực tiếp tháo ra dùng. Sau khi xem xét xong linh sùng, Trần Tam Thạch đi đến đạo trường Thiên Dung Thành. Trên quảng trường bạch ngọc rộng lớn, đã không chỉ có Ngụy Huyền, Uông Trực những võ giả này, còn có hơn trăm khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Vũ Hoàng đế, đồng loạt khom mình hành lễ. Tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại hán quy định, không phải tế tự hoặc trường hợp quan trọng, không có yêu cầu, có thể không cần quỳ, bách tính đối với quan viên cũng như vậy. Tôn trọng hay không, không phải dùng quỳ hay không quỳ để quyết định. Bệ hạ. Hứa Văn Tài đi lên phía trước nói, hơn một năm gần đây, Ngưng Hương, Chiêu Chiêu hai vị cô nương, tỉ mỉ chọn lựa ra 120 người có linh căn gia nhập cấm quân triều đình. Binh mã các doanh vốn có của triều đình, cũng tạm thời chọn ra 500 người có linh căn gia nhập cấm quân. Hiện tại tổng cộng 620 người. Lại thêm tinh nhuệ Bắc Lương, tạo thành cấm quân 1.5 vạn người, ngày đêm thao luyện, thời khắc chờ đợi thời cơ chiến tranh đến, chinh phạt thiên thủy. Các ngươi làm không tệ. Ánh mắt Trần Tam Thạch đảo qua đạo trường. Hắn thật sự không có tài nguyên gì, tự mình tu luyện còn được, cung dưỡng một đám người liền không quá thực tế. Chỉ 600 người có linh căn này, phần lớn cũng chỉ có thể thuần túy dựa vào linh khí của Linh Châu, gần như không có bất kỳ đan dược hoặc phụ trợ khác. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, cái gọi là chiêu binh mãi mã, vốn là từng bước một. Bệ hạ, thần có lời can gián. Tư Mã Diệu ôm quyền tiến lên. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói. Bất kỳ một chi binh mã nào, đều nên có danh hào của mình. Tư Mã Diệu trầm giọng nói, như Bắc Lương quân lúc trước, ở Đông Thắng Thần Châu có thể nói là uy chấn thiên hạ, cấm quân cũng nên có danh hào mới. Thần ngược lại có một chủ ý. Hứa Văn Tài cầm quạt lông nói, đại hán triều ta, khác với bất kỳ một triều đình nào trước kia, ánh mắt của chúng ta không giới hạn ở Đông Thắng Thần Châu, đối thủ cũng không còn là người phàm tục, mà là tu tiên tông môn ở xa Thiên Tùy Châu. Đã như vậy, đại hán triều nên gọi là Thiên Triều, triều đình nên gọi là Thiên Đình, binh mã của chúng ta nên gọi là Thiên Binh Thiên Tướng. Danh xưng hay. Thiên Vũ Hoàng đế ưng thuận, kể từ hôm nay, cấm quân sĩ tốt thống nhất gọi là Thiên Binh, các bộ tướng quân thống nhất gọi là Thiên Tướng, còn danh xưng chi tiết của từng bộ sẽ bàn sau. Nếu sớm muộn cũng phải tấn công Thiên Tùy Châu, vậy tự nhiên phải có một danh xưng vang dội. Bất luận phàm tục hay nhân gian, hành quân tác chiến không gì ngoài thế, danh xưng Thiên Đình quả thực đủ để khiến người phe ta không sợ hãi. Chỉ là những kẻ có linh căn này, cơ bản ngoài công pháp, linh hòa, không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Ngay cả cấm quân giáo đầu cũng chỉ có thể là Ngưng Hương và các nàng. Nói đến đây, Ngưng Hương những năm này theo Trần Tam Thạch tu luyện, cũng đã bước vào luyện khí hậu kỳ, Chiêu Chiêu sắp hậu kỳ, trên tiên đồ, tốc độ tu luyện của các nàng đều không chậm. Ngoài ra, Uông Trực, Vinh Diễm Thu đã là chân lực võ giả. Từ Mã Diệu, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi nếu có tài nguyên, thêm 2 năm nữa cũng có thể bước vào chân lực trung kỳ. Hàng hậu bối, hai con của Tư Mã Diệu nổi bật hơn cả. Về phần đệ tử, võ đạo cũng có tiến bộ. Sau khi Trần Tam Thạch tiếp xúc nhiều với Bạch gia, mới biết thoát phàm cảnh giới của tu tiên giới và khí huyết võ đạo của Thần Châu khác nhau thế nào. Thoát phàm cảnh giới có thể thông qua thiên địa linh khí, rút ngắn tuổi tu luyện, hơi tăng tốc độ tu luyện, nhưng bản chất không khác biệt lớn. Trước võ thánh cảnh giới, linh hòa dược cao đủ dùng, còn có một ít đan dược nhất giai giá rẻ có thể mang về từ tu tiên giới. Cho nên những năm gần đây, tốc độ tu luyện của mấy tên đệ tử rất nhanh, thoáng chốc đã 7-8 năm trôi qua, có tiên đan trợ lực, Tô San sắp thoát phàm viên mãn, Vô Kế sau khi Đại Hán thành lập truyền tu tiên đồ, luyện khí sơ kỳ, Vô Liệt thoát phàm hậu kỳ. Nhắc tới đệ tử, Trần Tam Thạch những năm này bận rộn, đối với đại đệ tử Lý Bình An của Tiểu Thạch Thôn, cũng không biết gần đây thế nào, nếu đối phương nguyện ý, cũng có thể đón đến Đông Thắng Thần Châu rồi tính sau. Còn lại, nhị sư huynh Trình Vị và thất sư huynh Diệp Phượng Tu, rất sớm đã đột phá đến võ thánh cảnh giới, nhưng không có dư thừa thiên tài địa bảo để khai mở cảnh thần, khổ sở không tiến thêm được tấc nào. Đối với việc này, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, liên tục nửa năm, hắn đều ở lại Thần Châu. Thoáng chốc, đã đến tháng 4 năm Thiên Vũ thứ 6. Đại Hán lập quốc vẻn vẹn 6 năm, đã trăm sự hưng thịnh, quốc thái dân an, bách tính muôn dân năm nào cũng có dư lương, mùa đông có áo bông. Trần Tam Thạch bắt đầu hạ thư cho Nam Từ, Đông Khánh, lệnh cho bọn họ thần phục Đại Hán. Lúc này nội bộ Nam Từ, Đông Khánh vốn là một mảnh hỗn loạn, các loại khởi nghĩa liên tiếp không ngừng, chiến tranh khắp nơi. Nếu không phải còn có một số ít tu sĩ các tông môn trấn áp, đã sớm sụp đổ hoàn toàn. Nhận được chiếu thư, bọn họ cũng không muốn quy thuận. Đối với việc này, Trần Tam Thạch ra lệnh cho Tư Mã Diệu và những người khác tạo thành Thiên Tập Quân, thường xuyên mang theo võ tướng cao cấp từ trên trời giáng xuống, tiến hành trảm thù, lại tru sát không ít tu sĩ. Đây cũng là sách lược hiện tại của Đại Hán. Có thể không toàn diện khai chiến, thì không toàn diện khai chiến, dù sao Giang Sơn khó khăn lắm mới an định, một khi tùy tiện điều động đại quân lại là hao phí quốc lực. Ít nhất, cũng phải nghỉ ngơi thêm vài năm nữa. Đợi đến khi đem ba nước xung quanh triệt để hóa thành cương vực Đại Hán, quốc vận chi lực trong Huyền Châu khẳng định có thể tăng lên một tầng nữa. Tương lai xuất binh Thiên Thủy cũng có quân trận đủ uy lực. Nhưng còn một vấn đề trước mắt. Binh mã đầy đủ, làm sao tiến quân đến Thiên Thủy Châu? Phải biết, giữa hai châu, thiên địa có phong ấn ngăn cách, Trần Tam Thạch qua lại, hoàn toàn dựa vào truyền tống ngọc bài. Nhưng ngọc bài này, mang vào một vài người không vấn đề, nếu là hàng trăm hàng ngàn, cổ truyền tống trận sẽ luôn ở trạng thái kích hoạt. Tu sĩ Thiên Thủy Châu muốn không chú ý cũng khó, vạn nhất có đại năng chạy tới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, sau này còn phải nghĩ cách, xem làm sao có thể đem lượng lớn nhân mã vận chuyển vào nhanh chóng, sau đó nhanh chóng rút lui mới được. Đây đều là chuyện sau này. Nửa năm tu luyện, tiền đồ của Trần Tam Thạch lại có tiến triển. Công pháp, thôn hỏa quyết, luyện khí tầng 8. Tiến độ, 338/1200. Do linh mạch nhất giai của Thiên Dung Thành không đủ dùng, võ đạo phát triển chậm hơn, tiền đồ trước trúc cơ bản là chuyện đã định. Khánh Hoa Cung, Nhu Nghi Điện, đây là nơi ở của Hoàng Quý Phi. Trên giường, Trần Tam Thạch chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn Tôn Ly, do dự một lát, mở miệng nói, sư tỷ, luyện võ vất vả thêm chút nữa. Lúc trước, Trần Tam Thạch từng nói, nếu sư tỷ không thích luyện đao, vậy không cần luyện nữa, hết thảy đều có hắn ở phía trước. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng phải nuốt lời. Sư tỷ không có linh căn, võ đạo chân lực cũng không kéo dài tuổi thọ, nếu không nỗ lực thử. Ta biết, Tôn Ly nói. Đệ đệ của nàng là Tôn Bất Khí, những năm này tiến bộ vượt bậc, nếu có thiên tài địa bảo, không lâu nữa cũng có thể trở thành chân lực cảnh giới võ giả. Rời khỏi tầm cung, đến Đại Minh Cung Thái Cực Điện, trải qua một lần thượng triều, Trần Tam Thạch lại tuyên bố bế quan, thực tế là đến Thiên Thủy Châu. Lần này, hắn cố ý đi đường vòng, trước đến Tiểu Thạch Thôn một chuyến. Tính theo tuổi tác, Tiểu Bình An cũng không còn nhỏ nữa. Nào ngờ, Trần Tam Thạch từ Lý lão đầu biết được tin tức, nói tiểu tử này mấy năm trước đã bỏ đi. Đi nơi nào? Không biết. Lý lão đầu lắc đầu, sau khi ngươi đi không lâu, trong thôn đến một đám người, triều đình cũng đến, tóm lại loạn cả lên, đánh nhau mấy trận. Sau đó, Bình An để lại cho chúng ta chút bạc, ở cửa dập đầu mấy cái, rồi rời đi. Còn đặc biệt bảo ta truyền lời cho tiên sư, nói ân truyền đạo của ngài, hắn vĩnh thế không quên, ngày sau bước ra thông thiên đại đạo, sẽ quay lại báo đáp. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Nếu đã rời đi nhiều năm trước, vậy hắn cũng không có gì để nói. Hắn hôm nay đến thật đúng lúc. Vừa vặn gặp tỷ tỷ của Lý Bình An, lén lút đến đưa bạc. Chỉ là so với mấy năm trước, nàng trông tiều tụy hơn nhiều. Đối phương nói là gần đây bị bệnh, Trần Tam Thạch không hỏi nhiều nữa, cũng để lại chút bạc, rồi cáo từ rời đi. Tình hình trong đại trạch Phương Thị, dường như trở nên nghiêm trọng hơn một chút, hoạt động của ma môn tu sĩ gần đây càng ngày càng thường xuyên, lại có không ít tu sĩ gặp nạn, phần thưởng truy nã cũng càng ngày càng cao. Thậm chí gây chú ý cho đại tống triều đình. Dưới sự cai trị của triều đình, có một nha môn tên là Trấn Ma Ti, chuyên phụ trách an ổn các nơi, trảm yêu trừ ma. Trong nội bộ Phương Thị, đã có thể nhìn thấy tu sĩ mặc chế phục của Trấn Ma Ti. Đối với những điều này, Trần Tam Thạch tạm thời không có tâm tư xen vào, hắn vẫn phải tu luyện theo trình tự, tranh thủ sớm ngày trúc cơ rồi tính. Trở lại Tiểu Trúc Phong, bế quan vài ngày, chính là ngày tu sĩ trên núi tụ hội. Trần Tam Thạch, Từ Nam, Bàn Sơn tán nhân là chiến lực trúc cơ trở lên. Chỉ có Trần Tam Thạch đối ngoại vẫn là một luyện khí tu sĩ, hoàn toàn dựa vào thân phận nhị giai luyện đan sư mới hòa hợp với mọi người. Nào, mời các vị đạo hữu nếm thử, đồ tốt hôm qua ta lấy được ở Xích Lĩnh Sơn. Bàn Sơn tán nhân nói xong đem một đầu linh thú đã lột da bỏ xương, nặng nề đặt lên bàn. Ô, Cù Lăng Xuyên cười nói, đây là nhị giai linh thú, đạo hữu thật là hào phóng. Cho dù là tháo dỡ bộ phận đáng tiền, thì thú cũng có thể bán được không ít linh thạch. Bàn Sơn tán nhân trong năm người, luôn nổi tiếng là hào sảng. Tại hạ có chút rượu ngon. Trần Tam Thạch nói xong lấy ra vò rượu. Những người còn lại cũng tự lấy ra đồ vật cho yến tiệc, phần lớn đều có chút ích lợi cho tu hành. Chỉ có Đặng Vô Thường làm nghề bắt đao thuê là đến muộn, hơn nữa còn tay không mà đến. Hắn trông bất quá hơn 20 tuổi, ăn mặc lôi thôi, bên hông đeo một thanh đao, đi đứng lêu lổng, vừa ngồi xuống, ôm lấy Cù Lăng Xuyên hỏi. Cù huynh, thế nào, có tin tức ma tu không? Tiết lộ một chút, hai ta lén đi làm một vố, tiền thưởng kiếm được chia đôi. Cù Lăng Xuyên làm việc ở chấp sự đường, hắn lắc đầu, đừng nói nữa, gần đây ngày đêm tuần tra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện hàng ngày, cứ thế này, ta không muốn làm nữa. Ngoài ra Đặng huynh, ta cũng khuyên ngươi bắt cướp tu là được, mà tu tốt nhất đừng đụng vào, không cẩn thận là toi mạng. Ta lại không có tay nghề, không liều mạng lấy đâu ra tài nguyên tu luyện. Đặng Vô Thường phun ra, nếu có thể đi giết Trần Lỗi kia, huynh đệ ta liền phát đạt, tiếp theo ít nhất 20-30 năm có thể chuyên tâm tu luyện. Người này cũng chỉ là chân lực trung kỳ mà thôi, ta chưa chắc không thể đánh một trận. Nói thật, các vị đạo hữu thật không có ý định cùng ta đi làm một vố. Nghĩ có ích gì? Cù Lăng Xuyên ủ rũ nói, phong ấn thiên địa của Đông Thắng Thần Châu đối với pháp tu áp chế rất lợi hại, lúc trước ngay cả thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên môn cũng chịu thiệt, chúng ta những trúc cơ này căn bản không vào được. Tiêu đạo hữu, Đặng Vô Thường nhướng mày, thế nào, có hứng thú không? Đặng huynh thật biết nói đùa. Trần Tam Thạch trêu chọc, Tiêu Mỗ chỉ là một luyện khí hậu kỳ, sao là đối thủ của Trần Lỗi? Ấy, Đặng Vô Thường ngắt lời này sai rồi, một người không được, chúng ta có thể lôi kéo thêm vài người, chính diện đánh không lại có thể đánh lén, phàm là chỉ cần làm, luôn có thể tìm được cơ hội. Hơn nữa, huynh đài không phải sắp trúc cơ sao, cũng phải chuẩn bị trước tài nguyên trúc cơ chứ, nếu thật có thể giết Trần Lỗi, người không phải có thể trúc cơ rồi sao? Đặng huynh nói có lý. Trần Tam Thạch trong lòng khẽ động, chuyển sang hỏi, nhưng, chúng ta làm sao đến Đông Thắng Thần Châu? Cái này không khó. Cù Lăng Xuyên tiếp lời, sớm 7-8 năm trước, Thượng Tông ở gần Đại Trạch Phường Thị, lợi dụng khe hở phong ấn, ở Đại Trạch Phường Thị để lại một đạo truyền tống trận pháp. Nếu các ngươi muốn đến Đông Thắng Thần Châu giết Trần Lỗi, linh thạch tiêu hao mở trận pháp, có thể miễn trừ cho các ngươi. An toàn không, trở về thế nào? Trần Tam Thạch liên tiếp đặt câu hỏi, Cù đạo hữu, có thể dẫn hai ta đi xem không? Trùng hợp, an toàn gần trận pháp này, gần đây do ta phụ trách. Cù Lăng Xuyên nói, hai vị muốn đi, sau khi yến hội kết thúc có thể dẫn các ngươi qua. Được a. Đặng Vô Thường nói, đi xem, cũng tốt chuẩn bị trước. Được rồi, uống rượu trước. Bàn Sơn tán nhân nâng chén, đúng rồi, Tiêu huynh đệ, vật liệu dây cung ngươi cần trước đây gần đây có chút manh mối, đến lúc đó có lẽ cần ngươi cùng ta vào núi một chuyến. Được. Trần Tam Thạch đáp ứng. Năm đạo hữu, trao đổi cho nhau. Yến tiệc kết thúc, ba người kết bạn đến vùng lân cận Đại Trạch Phường Thị, một ngọn núi vô danh, truyền tống trận được thiết lập trên đỉnh núi. Từ ngoại hình, truyền tống trận có chút tương tự với cổ truyền tống trận ở Thiên Nhai Hải Giác. Không sai. Cù Lăng Xuyên giảng thuật, bộ trận pháp này chính là lợi dụng ngọc bài thu thập được, trận pháp phía trên sau khi phá giải, do trận pháp đại năng chân chính xây dựng, có thể ở khe hở phong ấn thiên địa, xé ra một lỗ nhỏ, để tu sĩ thông qua. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch trầm ngâm gật đầu, trước đây Phường Thị thu ngọc bài, hóa ra là dùng để nghiên cứu trận pháp. Đúng. Cù Lăng Xuyên nói, nghe nói là có quan hệ với phong ấn thiên địa, Thượng Tông muốn luyện ngọc bài, giải quyết bí ẩn trong đó, từ đó trực tiếp hủy diệt phong ấn của Đông Thắng Thần Châu. Nói đến, phong ấn này thật là không tầm thường, không biết bao nhiêu đại năng đều nghiên cứu, nhiều năm như vậy vẫn không có tiến triển gì. Khởi động thế nào? Đặng Vô Thường dẫm lên trận pháp, hỏi, ta nghe nói còn không thể liên tục tiến vào nhiều người. Không sai. Cù Lăng Xuyên cho biết, bản chất của đạo truyền tống trận này là thông qua khe hở qua cảnh, nhưng trên thực tế không thể ảnh hưởng đến uy lực của phong ấn, thậm chí bởi vì bị phá hoại, phong ấn sẽ tự động phản chế. Cho nên, cho dù là khởi động trận pháp, cũng cần cách một khoảng thời gian, thừa dịp khe hở phản chế, đưa vào một tu sĩ, hơn nữa còn không thể vượt quá trúc cơ. Đối với việc này, Trần Tam Thạch ký ức rất sâu sắc. Các trận chiến ở Đông Thắng Thần Châu, các tông môn đều thông qua các điểm neo truyền tống trận khác nhau, lần lượt phân nhóm tiến vào Thần Châu, mà không phải một mạch đến nơi. Đối với tu sĩ sẽ có phản chế. Trần Tam Thạch hỏi, vậy đối với phàm nhân, hoặc võ tu? Không có. Cù Lăng Xuyên trả lời, nghe các trận pháp sư nói, phong ấn về bản chất là dùng để đối phó tu sĩ, ngăn cách nhân, tiên, cho nên cấm chế phản vệ của nó sẽ căn cứ vào pháp lực ba động để tìm kiếm mục tiêu, không thể phát hiện võ giả và phàm nhân cảnh giới thấp. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch đem tin tức mấu chốt trong lòng âm thầm ghi nhớ, sau đó lại bước lên trận pháp, đứng ở chỗ cao nhìn quét địa lý xung quanh. Từ đạo trận pháp này ra chính là Lý Gia Phường Thị, rất gần Chủ Phong, so với gia tộc ở Bắc Dương Đạo cũng không xa. Thiên Thủy Châu rất lớn, chỉ riêng lộ trình giữa Bắc Dương Đạo và các đạo khác, cho dù phi hành cũng phải mất một thời gian dài. Thế nào? Cù Lăng Xuyên trêu chọc, các ngươi bây giờ liền vội vàng đi chịu chết. Bây giờ đương nhiên không được. Đặng Vô Thường khoát tay, đợi ta tập hợp đủ 20 người, chân lực trung kỳ võ giả, ít nhất cũng phải 7-8 người, Trần Lỗi kia nói cho cùng cũng chỉ là chân lực trung kỳ, chúng ta nhiều người như vậy cùng xông lên, khẳng định có thể lấy mạng hắn. Chỉ là, nhiều chân lực võ giả như vậy, nếu không có võ đạo gia tộc các đạo khác giúp đỡ, chỉ sợ là rất khó tập hợp đủ. Không vội. Trần Tam Thạch vỗ vai hắn, chúng ta có thể từ từ. Tiêu huynh nói có lý. Đặng Vô Thường tạm thời bỏ qua. Hai vị buổi tối có muốn cùng uống rượu một bữa không? Trần Tam Thạch đề nghị, tại hạ nghe nói các cô nương của Diệu Âm Các, tài sắc vẹn toàn, linh tử cũng là nhất tuyệt, tại hạ mời khách. Ồ. Đặng Vô Thường ôm vai hắn, Tiêu huynh, ngươi suốt ngày bế quan, chúng ta còn tưởng ngươi là hồ lô kín tiếng, không ngờ nha. Đúng vậy. Cù Lăng Xuyên cũng trêu chọc, Diệu Âm Các không rẻ, ngày thường chúng ta thỉnh thoảng mới đi, Tiêu huynh không hổ là nhị giai luyện đan sư, hào phóng thật. Có lợi, bọn họ tự nhiên là vui vẻ đi. Cù Lăng Xuyên này là một trong những chấp pháp khách khanh trưởng lão, lại phụ trách trông coi truyền tống trận pháp, quan hệ tốt sau này có lẽ hữu dụng. Buổi tối bọn họ ở Diệu Âm Các chơi rất vui vẻ. Trần Tam Thạch thì ngồi cùng một chút. Không nói đến cái khác, thủ đoạn của nữ tu ở đây thật không bằng Ngưng Hương trong Khánh Hoa Cung, hắn đã trải qua nhiều, hoàn toàn không có hứng thú. Sáng sớm hôm sau, hắn theo ước định đến Bạch Gia luyện đan. Vẫn như trước đây, Trần Tam Thạch khi luyện đan cần bịt mắt, phối hợp với một thiếu nữ tuổi hoa, giữa chừng không được tự ý nhìn trộm tài liệu. Đạo đồng phụ trách phụ trợ này tên là Bạch Triều Đồng, là con gái út của Bạch Gia gia chủ, cũng là linh căn thượng phẩm hiếm có. Bạch Gia gần trăm năm nay chỉ có một vị này. Sắp xếp ở đây làm đạo đồng cũng là có ý định sớm học tập kỹ nghệ luyện đan, tương lai trở thành luyện đan sư của Bạch Gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.